Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 6, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mây Trần, WordPress.com, chương 6, khắc phục hậu quả không cần nguyên soái tự mình ra trận, nhóm quân y sốt sắng kiểm tra thân thể của Hayden, thông báo rằng anh ấy khỏe mạnh ngoài dự kiến, thậm chí thể năng còn có xu hướng tăng lên, gây sốc cho cả đám phóng viên. Vì vậy tập thể ban biên tập bắt đầu nghĩ ra danh hiệu phóng đại tiếp theo cho nguyên soái. Dân thường không tổn hao gì, tổn hại của binh đoàn phòng ngự chủ tinh cũng coi như rất nhỏ, tổn thất lớn nhất là thiên hà lưu lãng giả bị tan tành, dường như bị xé nát rất bạo lực. Có điều là rất nhiều bậc thầy cơ giáp nổi tiếng đều tỏ ý muốn có được vinh quang chế tạo cơ giáp mới cho nguyên soái. Hayden trở lại căn cứ, ngẩn người nhìn những mảnh vỡ trong kho chứa phi cơ, thiên hà lưu lãng giả bị xé nát như bức tranh chắp vá bị đứa nhỏ phá hư, nát tan đến mức điêu tàn bởi vì buồng lái nằm ở vị trí trung tâm được bảo vệ tối đa, muốn dỡ buồng lái ra thực sự phải xé rách cơ giáp đến mức vô cùng thê thảm. Nhân cách trí tuệ nhân tạo của thiên hà lưu lãng giả yên lặng chuyển rời lên một người máy quét dọn, cố gắng quét đống hài cốt đổ nát của mình, sau khi phát hiện ra rằng chất nhầy của chủng tộc không dễ dàng làm sạch liền cùng chủ nhân của mình ngồi xuống ngẩn người. Trầm mặc một lát, Hayden sờ ngực nói, chúng ta đã không sử dụng biện pháp cuối cùng kia. Không có, thiên hà lưu lãng giả trả lời, vậy rất tốt Hayden, một khi dùng biện pháp kia, ngài sống sót cũng không còn là Hayden hiện tại, ngài sẽ bị loài người và chủng tộc đôi bên cùng truy nã. Hayden suy tư, anh cúi đầu nhìn ngực mình, nơi đó trơn nhẵn sạch sẽ, máy móc điều trị mới nhất cũng không hiệu quả nhanh như vậy. Người nói người đã cứu ta chính là, tín hiệu truyền tin biểu hiện cơ giáp tiếp nhập kênh của tôi quả thật là bạch dạ xương tinh thuộc gia tộc Sletro, một cơ giáp xuất sắc với tiềm năng trở thành một cơ giáp SSS truyền kỳ, nhưng bởi vì buộc chặt với chủ nhân không có cách nào trở thành chiến sĩ cơ giáp nên chỉ có thể quanh năm nằm trong kho chứa máy bay, không có cách nào ra chiến trường thực hiện chức trách cơ giáp. Thiên hà lưu lãng giả nói, mà tôi không thể xác nhận vị chủ nhân kia và bạch dạ xương tinh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hayden vừa lướt tinh võng, mạng internet vừa lẩm bẩm. Trưởng thành đánh giá xong hạng E, Diosis hy vọng hủy bỏ hôn ước, người thừa kế Sletro ra nản lòng thoái chí tự sát. Không thành, người xác định cậu ấy tay không tháo dỡ ngươi. Vương trùng cũng không làm được sao? Thiên hà lưu lãng giả trả lời. Đúng vậy Hayden, hình ảnh tôi ghi chép lúc đó, cậu ta không biết cần đề phòng quay lén. Ta đã thấy so nhà nữ sĩ Sletro, dung mạo thanh niên trong hình và trong trí nhớ của Hayden thực sự không khác nhau nhiều, nghe đồn đó là một thanh niên rất ôn hòa, không có chút kiêu ngạo nào của con cháu quý tộc thế gia, tuy rằng chỉ nhìn thấy cậu ta một lần, nhưng rất dễ dàng đánh giá cậu ta thực sự không thích hợp để trở thành một chiến sĩ cơ giáp, không thể điều khiển được bạch dạ xương tinh, thậm chí chỉ vào buồng lái áp lực của bộ giáp sẽ nghiền nát cơ thể cậu ta. Nhưng người ngày hôm nay đã nhìn thấy, Hayden nhớ lại phong thái thong dong tự tin kia, nhìn thoáng qua khí chàng cường đại đến mức làm người ta kinh diễm. Bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp, không tiến vào buồng lái, lẽ nào cậu ta dựa vào thân thể xuyên qua tầng khí quyển. Hayden, góc truyện audio.com, vỗ vỗ thiên hà lưu lãng giả, người có theo dõi bản thể của bạch dạ xương tinh không? Tôi nghĩ rằng đó là công nghệ ẩn nấp của cơ giáp đồng cấp mà tôi không thể phát hiện ra. Thiên hà lưu lãng giả nói, không thể điều khiển cơ giáp nhưng có thể trong nháy mắt cứu sống ngài, lẽ nào? Trạng thái cận kề cái chết dễ dàng trở thành thời cơ, ta đoán, tự sát không thành, không thể tin được. Cậu ấy có thể là một người thức tỉnh giống như Hayden, bạch dạ xương tinh rốt cuộc cũng nghĩ đến lý do này. Ngài Ludwig, tôi biết làm sao để ngài công khai sử dụng ma pháp. Bạch dạ xương tinh mang đến rất nhiều dữ liệu, mấy trăm năm trước công nghệ cơ giáp của nhân loại không mạnh như bây giờ, quân chủ lực chống lại chủng tộc là quân đoàn người thức tỉnh, dị năng của người thức tỉnh có tỷ lệ thu được những loại năng lực khác nhau, ví dụ như sấm, lửa, trọng lực vân vân. Dị năng, còn thức tỉnh, Ludwig nghe một chút từ chối, không, nghe quá giống thuật sĩ, pháp sư chúng ta khinh thường thuật sĩ. Thuật sĩ là cái gì? Một loại não tàn dựa vào huyết thống thiên phú kiếm sống, không học tập, không làm việc, thích ngủ nướng, không có chuyện gì lại như tinh thần phân liệt, cười ha ha, ném những quả cầu lửa đầy đường. Ludwig cường điệu, pháp sư chúng ta quang minh chính đại khinh thường thuật sĩ, coi thường thuật sĩ là sự đúng đắn chính trị của pháp sư. Làm cơ giáp của pháp sư, bắt đầu từ hôm nay ngươi cũng phải học cách coi thường thuật sĩ. Bạch dạ xương tinh, thuật sĩ đã làm sai điều gì? Cũng may cơ giáp đáng thương trải qua nhiều lần đả kích đã tìm ra phương pháp giữ cho hệ thống ổn định, nó khuyên nhủ, trong thế giới của chúng tôi, người thức tỉnh có được dị năng đã từng là anh hùng quyết định sự kéo dài của nền văn minh nhân loại, bọn họ dùng thân thể máu thịt chống lại sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm tinh không, bầu trời sao của nhân loại, đáng được tôn trọng. Ludwig cau mày, nếu như vậy, tại sao ngươi nói bọn họ tồn tại ở mấy trăm năm trước? Bây giờ tại sao không còn? À, bởi vì công nghệ cơ giáp có thể thay thế được bọn họ tiếp tục bảo vệ tinh không của nhân loại. Trở thành người thức tỉnh là vô cùng nguy hiểm, khống chế và sử dụng dị năng hợp lý cũng vẫn gây ra áp lực lớn về cả thể chất và tâm lý cho người thức tỉnh. Điều quan trọng là, xã hội và các nhà khoa học tin rằng những điều kiện khắc nghiệt là một trong những yếu tố để đánh thức dị năng, vì vậy trong giai đoạn đó, để kéo dài văn minh nhân loại, vô số người tình nguyện sử dụng các loại thủ đoạn cực đoan, bức bách chính mình thức tỉnh, hơn nửa số tinh anh nhân loại vì thế hy sinh tính mạng, cho nên công nghệ cơ giáp phát triển sau an toàn hơn và hiệu suất cao hơn, dị năng từ từ ra khỏi vũ đài lịch sử, người thức tỉnh trở thành anh hùng trong truyền thuyết, chỉ xuất hiện trên tiểu thuyết và phim ảnh. Hiện tại cũng có vài người sẽ thức tỉnh ngoài ý muốn, nhưng cảm thấy không thể làm binh chủng đơn độc cho nên sau khi thức tỉnh dị năng, vẫn như thường lệ điều khiển cơ giáp. Hợp tình hợp lý, Ludwig gật đầu, nơi của ta cũng tương tự, sau khi công nghệ phép thuật phát triển, người học ma pháp sẽ không nhiều như trước đây, có thể hiểu được. Bởi vì hiếm thấy, nên tôi không nhớ đến trước tiên, thực sự xấu hổ. Bạch Dạ Xương Tinh nói, về sau, ngài có thể nói là bất ngờ thức tỉnh dị năng mạnh mẽ. Ludwig lần thứ hai lắc đầu. Ma pháp, gocchuyenaudio.com, chính là ma pháp, ta sẽ không bóp méo nó thành những vật khác. Bạch Dạ Xương Tinh thỏa hiệp, được rồi, ngài chỉ cần đừng ở trước mặt công chúng phủ nhận là được, người bình thường sẽ tự động liên tưởng thành thứ mình biết, so với ma pháp ở thế giới khác tôi nghĩ phần lớn mọi người sẽ tự mình liên tưởng đến dị năng. Như vậy nói cách khác ta có thể hạ chú đối với mấy kẻ cản trở. Ludwig chỉ 5 người mặc quân trang phía trước. Bọn họ mặc quân phục hệ cơ giáp của Học viện Quân sự Senyolan, xem quân hàm có thể là bạn cùng lớp với Dios, bọn họ và Ludwig đồng thời xuống tinh hạm dân dụng, đang đi đến trạm xe, bên kia có xe đặc chủng miễn phí trường quân đội phái tới đón học sinh. Trên đường bọn họ lớn tiếng đàm tiếu, rõ ràng là phát hiện ra So cố ý nói cho cậu nghe. So này, nếu như hắn tự biết bản thân, thì nên lập tức hủy bỏ hôn ước, Dios đã đưa ra một tuyên bố trên tinh võng, cũng để So có chút thể diện, chỉ nói rằng cảm thấy hai bên không phù hợp. Ngành chỉ huy chiến lược ha ha ha, thu nhận phế vật gia tộc Sletcho xong đời, không có người thừa kế mạnh mẽ, rất nhanh cũng không thể nói bất cứ điều gì trong quốc hội. Tôi nghe nói rằng, nguyên soái Hayden nói người trợ giúp ngài ấy là một thanh niên, chắc là Dios. Nguyên soái Hayden dường như có ấn tượng tốt với Dios, ngài ấy đích thực cũng tới lúc nên cân nhắc vấn đề hôn nhân, các cậu nói có phải hay không? Một đám người khoa trương kinh ngạc, wow, sao còn phải cùng nguyên soái Hayden giành người, thật mất mặt a. Ludwig, ta thật nể tinh thần không sợ chết và đồn đại của bọn họ. Nhưng mà Ludwig nghĩ, nếu như Hayden thật sự mù coi trọng tên kia cậu liền đi đào vật liệu rồng bị lãng phí về. Pháp sư thay đổi chủ ý, loại không giữ mồm giữ miệng, ăn chơi chắc táng này thích hợp làm máy truyền tin tức cho mình, Bạch Dạ Xương Tinh là một bộ cơ giáp, có lúc nó phán xét xã hội loài người quá mức lý tính, không sinh động như con người, cho nên Ludwig cúi đầu, lặng lẽ di chuyển về phía mấy sinh viên trường quân đội kia. Bọn họ không coi trọng So, hoặc cũng có thể là bọn họ nói về chuyện nào đó không cần che giấu. Nếu như nguyên soái Hayden thật sự có thể kết làm bầu bạn với Dios, vậy gia tộc Sith sẽ có 3 vị nguyên soái. 3 vị nguyên soái, nếu như lại qua mấy năm Dios cũng trở thành nguyên soái, quốc hội là thuộc về gia tộc Sith sao? Năm trước đại tiểu thư Sith ra công khai theo đuổi nguyên soái Hayden bị từ chối, lúc này lại không từ chối nhị thiếu gia, nguyên lai không phải Sith ra không đủ ưu tú, là bởi vì nguyên soái càng yêu thích nam nhân hơn. Con của vì sao, ai mà không muốn để cho người này mang họ của mình. Nhưng toàn bộ Sith ra coi trọng nguyên soái Hayden, thẩm mỹ thật thống nhất. Con của vì sao, sau lưng danh hiệu lãng mạn này cũng có hàm nghĩa không tốt lắm, nguyên soái Hayden uy danh hiển hách sở dĩ được gọi là con của vì sao, là bởi vì không ai biết cha mẹ của anh là ai, bao gồm chính anh. Bạch Dạ Xương Tinh hiện ra tư liệu công khai trên tinh võng, giảng dài. Nguyên soái Hayden, kết quả giám sát tuổi xương cho thấy anh 28 tuổi, xuất thân từ khu người nhặt rác bên ngoài tinh vực, không cha không mẹ, không có họ, không thuộc về bất kỳ một thế lực gia tộc nào. Cho nên nguyên soái Hayden đối với hôn nhân của mình vô cùng thận trọng, quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến bàn cờ chính trị của toàn bộ đế đô. Thật mệt mỏi, Ludwig lắc đầu, so ra ta càng yêu thích thế giới kia. gocchuyenaudio.com, hơn tất cả mọi người có thể tự do phát triển, tự do lựa chọn tương lai, ngay cả khi ước mơ của ngươi là làm một droid, sau đó biến thành một con bò cái, nhân danh bảo vệ quyền lợi của vật nuôi tiến vào chuồng bò của nông dân để ăn cắp thức ăn, khi bị phát hiện vừa nhai vừa phàn nàn rằng thức ăn không đủ tự nhiên tinh khiết. Nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng thưa ngài, chiến tranh tồn tại thế giới cổ tích kia khó có thể trở thành sự thật. Đối với việc này, Ludwig khó nén kiêu ngạo mà nói. pháp sư chúng ta, không có gì không làm nổi. Làm một pháp sư sẽ có khí phách, pháp sư đều là thần, không thì làm pháp sư làm chi? Năm thanh niên quân trang kia cười cười nói, quẹo vào phòng rửa tay, Ludwig theo sát như không có chuyện gì. Lời nói của con người đáng sợ, tinh anh hệ cơ giáp cao quý có tiền đồ đương nhiên sẽ không ra tay với một so vô dụng song hạng E, mà Ludwig hiểu rõ sức mạnh ngôn ngữ mạnh đến mức nào, thương tổn do loại ngôn ngữ này tạo thành đối với so, có lẽ cũng không ít hơn quyền đấm cước đá thực tế là bao. Cửa toilet đùng một cái đóng lại, năm thanh niên cùng nhau quay đầu lại, sau đó một tên tóc vàng nói. Schlechtl thiếu gia à, có chuyện gì? Ludwig nghiêm túc gật đầu. Ta biết, cuồng ngạo tự đại, não tàn nói nhiều, cũng không phải là lỗi của các ngươi, con hư đều là do cha mẹ tệ hại mà ra, cha mẹ của các ngươi phỏng chừng cũng là như thế này, vừa không có sự đồng cảm, cũng không có lý tưởng xa vời hay nhìn xa hiểu rộng. Mày nói cái chó gì vậy? Một thanh niên khác không nhịn được phất tay, vốn là phế vật chết cũng không buông tha Dios, còn sợ người ta nói. Tránh ra, tụi tao không dám ra tay với mày, chạm một cái liền nát. Ludwig gật đầu, ra tay với ta, các ngươi thực sự nên sợ hãi. Năm thanh niên trên mặt vẫn mang theo vẻ kiêu ngạo trào phúng, bọn họ nhìn so, khuôn mặt viết chữ muốn ăn đòn, sắc mặt tiêu chuẩn đến mức có thể đưa lên tin tức bắt nạt trong trường học, mới vừa xem qua chiến sĩ cơ giáp trình độ Hayden, lại xem tới đám người này, sự tương phản đặc biệt làm người chú ý. Ludwig, đáng tiếc, năm thanh niên há mồm muốn nói tiếp hai câu châm chọc, bỗng nhiên sắc mặt liền thay đổi, bọn họ đồng loạt giơ hai tay nắm lấy cổ mình, sau đó mặt nín đến đỏ bừng. Một giây sau, tất cả mọi người cùng nhau mở miệng ra oa. Oa, bạch dạ xương tinh, này, con cóc, Ludwig, phải, ta đã sớm định tìm một cơ hội thử chú ngữ này, mà lão sư ta không cho ta tùy tiện dùng, chú ngữ này là phát minh của pháp sư, nhưng bị nữ phù thủy phương Bắc ăn cắp bản quyền, thường dùng để trị kẻ phụ tình, cho nên khi ai đó nhìn thấy có người phun con ếch con cóc, người khác liền nghĩ do nữ phù thủy làm, lâu dần pháp sư chúng ta vì để tránh bị xem là nữ phù thủy đầu óc phấn hồng, cũng không sử dụng phép thuật này nữa, nhưng nơi này của các ngươi không có nữ phù thủy, thật tốt. Bạch dạ xương tinh, nghe ngài nói, pháp sư cũng rất khinh thường nữ phù thủy sao? Ludwig kiêu ngạo trả lời. Đương nhiên, bạch dạ xương tinh nhạy bén ghi chú trong chương trình của mình pháp sư, một loại người vô cùng thần kỳ, nắm giữ sức mạnh lớn, nhưng lại coi thường tất cả các sinh vật ngoại trừ pháp sư. Ludwig nói với năm thanh niên sắc mặt kinh hãi. Những lời từ trong miệng các ngươi làm người ta không thích, giống như con cóc, hy vọng các ngươi lần sau đừng tái phạm. Còn nữa, các ngươi sẽ không nói ra tên của ta, ta không cho phép. Năm thanh niên nhếch miệng oa oa oa, đầy đất. Cóc truyện audio.com, đều là cóc lớn nhảy nhót tưng bừng, gập ghềnh nhấp nhô, dính dính nhơm nhớp. Đóng cửa rời đi, không quan tâm tiếng nôn mửa điên cuồng trong toilet, Ludwig rất kinh ngạc, cảm giác tâm trạng của mình vô cùng tốt, rõ ràng là lãng phí thời gian giáo dục mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện, lại vui vẻ như vậy. Bạch dạ xương tinh bỗng ngạc nhiên nói, tiên sinh, tóc ngài chúng nó biến thành màu cây đay. Từ bạch kim rất nhạt hiện tại chợt biến thành màu cây đay, ánh nắng chiếu rọi như si rô mật ong, Ludwig suy tư. À, hóa ra là so đang vui vẻ. Nhưng mà ngươi dễ dỗ như vậy sao? Quả nhiên là trẻ con, ta cho là ít nhất phải để cho kẻ bắt nạt ngươi thủng ruột vỡ bụng, gãy giò sứt cẳng, cả người mọc đầy xúc tu hoặc là mụn mù. Đừng miêu tả thưa ngài. Bạch dạ xương tinh lần thứ hai nhân tính hóa mà rít gào, thế giới của ngài trước đây là hạn chế quay phim kinh dị sao? Xin ngài sau này hãy sử dụng phương pháp trả thù của tương lai, cảm ơn. Sau đó, một số giảng viên trong khoa cơ giáp của Học viện Quân sự Senior lần nổi giận đùng đùng, đang mở một cuộc họp nhỏ. Bê bối, một nữ hướng dẫn vỗ bàn, đây là cái gì? Tình anh như vậy, năm học viên cơ giáp say rượu và nôn mửa trong nhà vệ sinh, miệng nói lời điên khùng, Senior lần đã bị xuống cấp. Mấy trò này là đội viên của Dioxid, bình thường đều rất ưu tú, cô đừng nghe phóng viên đưa tin phóng đại. Huấn luyện viên nữ lần thứ hai vỗ bàn, anh xem đi, video cũng phát ra, năm người sắc mặt trắng bệch điên cuồng nôn mửa, robot dọn dẹp bị phun tới chập điện, miệng vẫn ồn ào, tôi nôn ra con cóc, mau tìm bác sĩ cho chúng tôi. Một người khác khăng khăng rằng bị nguyền rủa lại không nói ra được là ai, bị ai nguyền rủa. À hát, thằng nhóc ngốc nghếch này chơi quá nhiều game online, hay là xem quá nhiều phim kinh dị. Uống say đến mức nào, cả ảo giác cũng có. Huấn luyện viên nữ mặc bộ đồng phục chiến đấu lửa đỏ, sắc mặt khủng bố, người như một ngọn lửa, cô nổi nóng đập bàn họp gầm lên. Tất cả bọn chúng đều cấm túc cho tôi, huấn luyện thêm. Dios không phải là đội trưởng của bọn chúng sao, huấn luyện gấp 10 lần cho tôi. Quản không tốt mấy người như vậy, sau này làm sĩ quan chỉ huy cái rắm. còn chưa tới trường học liền hẹn trước học kỳ mới có thêm huấn luyện, Dios hoàn không biết mình sắp sửa đối mặt với cái gì, trong đầu đang nghĩ nguyên soái Hayden nở nụ cười với mình, còn thêm số liên lạc của mình nữa. Mason, WordPress.com, miệng nói lời đê tiện thì phải trừng trị, nam pháo hôi vẫn còn đang mơ tưởng tới anh công tương đương cách chương.